Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 231, một khuôn mặt người. Kiều Không cùng Lý Thư Văn xem xét, dọa đến tranh thủ thời gian bắn ra một con cự nô. Chỉ bất quá, cái kia to cỡ miệng bát trường tiễn vừa bắn tới trong hồ liền bị một con xúc tu đánh cho bay mất. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần cùng Triệu Cô Độc đều cho kéo tiến trong nước không gặp bóng người. Nước hồ bốc lên, toát ra mười mấy đầu to lớn xúc tu công về phía bờ bên trên người. Lại có mười mấy người bị kéo tiến trong nước, nháy mắt bị thôn phệ. Kiều Không cùng Lý Thư Văn không có biện pháp, đành phải hạ lệnh rút lui. Triệu Tinh Thần điều động trọng thủy, kèm ở can tương bên trên, liên tục chém ra trăm đạo kiếm mang. Trong hồ, lập tức lan lộn từng đoạn mang theo hoa văn xúc tu. Bất quá, bạch tuộc quái quá cường hãn, quấn lấy Triệu Tinh Thần cây kia xúc tu chết không buông tay. Mà lại, Triệu Tinh Thần huy kiếm muốn chém đứt nó lúc, bên cạnh không ngừng có mới xúc tu đưa qua để ngăn cản. Tuy nói bị chặt đứt không ít, nhưng là, cuối cùng không thể chém tới quấn lấy chính mình phần eo xúc tu bên trên. Nguyên lai, trong hồ bạch tuộc quái cũng không chỉ có một con, chừng trên trăm con, cái này một con bị chém giết, một con kia lại đỉnh bên trên. Cho nên, Triệu Tinh Thần một mực chém cũng chém giết không hết. Mấy phút sau, Triệu Tinh Thần bị đẩy vào đáy hồ chỗ sâu. May mắn Triệu Tinh Thần thủy công cao minh, bằng không thì sớm bị ngạt nước tươi sống chết đuối. Trong mơ hồ, Triệu Tinh Thần thấy được một viên to lớn cây đa. Cái kia cây đa chừng 5 tầng lầu cao, hai bên cành cây mở rộng ra đi kéo dài chừng một dặm xa. Bổ xoẹt, một kiếm này rốt cục đâm vào quấn lấy chính mình bạch tuộc quái trong thân thể. Một cỗ mực nước chất lỏng điên cuồng tuôn ra ra. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian co vào thân thể, muốn chạy trốn, bất quá cảm giác thân thể đột nhiên một trận kịch liệt tê dại đau nhức. Bị cái gì sự vật ngạnh sinh sinh cắm vào. Bỗng nhiên, phát hiện lại là đáy hồ lớn cây đa duỗi ra một cây sắc bén cành cây đâm vào trong thân thể của mình. Cái này cành cây rất sắc bén. Chính mình thế nhưng là cực phẩm kim trung cháo thân thể cường hãn a. Không cần nói nhánh cây. Chính là can tương bảo kiếm muốn đâm vào cũng khó khăn. Thế nhưng là mình đích thật vẫn là bị đâm vào. Cỗ này tê dại đau cảm giác một mực tồn tại. Mà lại, Triệu Tinh Thần khiếp sợ phát hiện, cây đa bên trên không ngừng có chất lỏng bị cưỡng ép rót vào trong thân thể của mình. Giờ phút này mới nhìn rõ ràng. Mẹ nó, này chỗ nào là cái gì lớn cây đa? Nó căn bản chính là một gốc to lớn bạch tuộc quái. Mà cắm vào trong thân thể của mình chính là một cây mang theo rác hút màu đỏ xúc tu. Triệu Tinh Thần toàn thân sụi lơ, căn bản là không còn chút sức nào tới. Bạch tuộc quái trên người chất lỏng còn đang ùn ùn không ngừng tràn vào trong thân thể của mình. Mấy phút sau, chất lỏng ngưng lại, Triệu Tinh Thần phát hiện, màu đỏ xúc tu đầu rác hút mở ra. Bên trong thân thể mình chất lỏng bắt đầu bị nó hút chảy trở về. Trước bổ sung, sau hút về, cái này có ý tứ gì? Hẳn là bạch tuộc quái muốn đem tự thân chất lỏng rót vào chính mình thân thể về sau cải tạo một cái. Về sau liền lông mang cặn bã đem chính mình toàn bộ hấp vệ sạch sẽ. Sinh tử phù, Triệu Tinh Thần trong lòng suy nghĩ. Đem sinh tử phù hóa nhập chảy trở về dịch toàn bên trong. Hết thảy rót vào bạch tuộc quái trong thân thể. Không lâu, 18 tấm sinh tử phù toàn bộ đánh vào bạch tuộc quái trong thân thể. Triệu Tinh Thần điều động Càn Khôn Ngọc Bội, Tam Muội Chân Hỏa nhen nhóm sinh tử phù. Lập tức, sinh tử phù tại bạch tuộc quái trong cơ thể hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Bạch tuộc quái phát ra một loại cổ quái thét lên, tại đáy hồ lăn lộn, kêu thảm, liền ngay cả mình thủ hạ bạch tuộc đều bị nó xé thành mảnh nhỏ. Triệu Tinh Thần rốt cục thoát thân, trượt ra một đầu ngấn nước hướng bên cạnh chạy thục mạng. Bất quá, cái kia yếu ớt một hơi thở bạch tuộc quái thế mà một thanh nhào đem tới. Xúc tu gắt gao quấn lấy Triệu Tinh Thần kéo một cái lại giật trở về. Triệu Tinh Thần thấy được một tấm dữ tợn mặt, lại là một khuôn mặt người. Tuy nói mặt kia xấu đến đáng sợ, khiến người buồn nôn, nhưng có thể khẳng định, đích thật là một khuôn mặt người. Trên mặt hình như bị mạnh tanh hôi thực qua giống nhau ổ gà lởm chởm. Mà lại, khắp nơi chảy mủ, liền giống như là một viên vẫn chưa hoàn toàn thối giữa thi thể. Gương mặt kia nguyên bản liền giấu tại bạch tuộc quái xúc tu trung tâm. Một mực bị xúc tu che giấu. Giờ phút này mới lộ đầu ra. Triệu tinh thần dãy giụa lấy ra khưu mễ mũi tên. Dương cung lắp tên bắn về phía tấm kia xấu xí mặt người. Mặt kia lập tức kinh ngạc. Bổ, một viên cầu bị nhả ra. Viên kia cầu có lớn chừng cái trứng gà. Phía trên lại có một chút khổng tước vũ dạng hoa văn. Hoa văn mở ra, khưu mễ mũi tên thế mà bị hút kéo đi qua. Sau một khắc, triệu tinh thần bị mấy đầu xúc tu một mực cuốn lấy. Không thể động đậy, ai, chấm ngoặc kép, mặt người thế mà thở dài. Ngươi là như thế nào đạt được nó? Ngươi nói là cái này khưu mễ tiễn. Triệu tinh thần kinh ngạc, bật thốt lên mà xuất đạo. Khưu, mễ tiễn, chấm ngoặc kép. Mặt xấu ngược lại là kinh ngạc một cái, lắc đầu, nói, nó không phải khưu mễ tiễn, nó gọi xạ dương thần tiễn, làm sao người biết, dù sao trốn không thoát a. Triệu tinh thần ngược lại chấn định lại, hỏi, ta chính là khưu mễ, mặt xấu nói, ngươi là khưu mễ, khổng tước châu bên trên trong truyền thuyết đại lực sĩ, vị kia bắn giết hắc khổng tước anh hùng. Lão bách tính đều gọi ngươi là thần tiễn. Triệu tinh thần lấy làm kinh hãi. Ta không phải anh hùng. Khưu mễ lắc đầu. Có thể ngươi thật sự là anh hùng. Bởi vì, ngươi bắn giết tà ác hắc khổng tước. Triệu tinh thần nói. Hắc khổng tước cũng chưa chết. Khưu mễ lắc đầu nói. Còn chưa có chết. Triệu tinh thần ngạc nhiên. Hoàn toàn chính xác không chết. Nó quá cường đại. Nó là tà ác ma quỷ. Bất quá. Năm đó tuy nói nó không chết, nhưng cũng thụ thương nghiêm trọng. Bằng không thì, cái này khổng tước châu sớm nên sinh linh bôi than. Khưu mễ nói, tiền bối làm sao thành bộ dáng này? Triệu tinh thần hỏi, ta cũng thụ thương nghiêm trọng. Ta biết, muốn triệt để giết nó không thể nào. Bởi vì, ta rốt cuộc dẫn không động được xạ dương thần cung. Tiểu tử, tuy nói ngươi có thể bắn ra nó đến, nhưng là... Ngươi còn không có phát huy ra tiễn này 10 phần 1 uy lực. Khưu mễ nói. Đó là đương nhiên. Tiền bối công lực cái thế. Tiểu tử ta vẫn là quá yếu. Triệu tinh thần gật đầu nói. Ngươi tuy nói yếu. Nhưng là. Ngươi lại là giết ta. Khưu mễ nói. Cái kia là tiểu tử ta một đạo phủ giết. Vì sinh tồn. Tiểu tử ta cũng chẳng còn cách nào khác. Triệu tinh thần nói. Năm đó. Ta tìm được cái này bạch tuộc vương. Liền là muốn mượn lực lượng của nó giết chết hắc khổng tước. Khưu mễ nói. Người như thế nào mượn lực lượng của nó? Triệu tinh thần một mặt giật mình nhìn xem hắn. Người là có hay không bái kiến con ngươi lớn mọc tại trong cái hũ? Khưu mễ hỏi. Có. Tại âm đường nhìn thấy. Mà chương này xạ dương thần cung bên trên cũng có một đôi cự đồng. Chẳng lẽ... Cung này cùng con ngươi lớn có quan hệ. Triệu tinh thần hỏi. Không sai. Kia là một cái truyền thuyết xa xưa. Con ngươi lớn có thể mượn thân thể người khác trưởng thành. Mà ta cũng muốn mượn bạch tuộc vương thân thể trưởng thành. Bởi vì. Nó là một con nguyên đan cảnh bạch tuộc vương. Chỉ bất quá. Trưởng thành về sau. Ta sẽ vĩnh viễn mất đi nhục thân của mình. Liền thành hiện tại cái dạng này. Bất quá. Chỉ cần có thể mượn lực lượng của nó giết hắc khổng tước. Ta khưu mễ không có nửa điểm lời oán giận. Chỉ bất quá, trời không theo ý người. Thế mà bị ngươi phá hủy. Đây có lẽ là thiên ý. Bất quá, tiểu tử, ngươi đã phá hủy chuyện tốt của ta. Giết chết hắc khổng tước trách nhiệm liền sẽ rơi trên người ngươi. Khưu mễ nói, tiểu tử có thể đáp ứng ngươi. Sau này thực lực cường đại. Nhất định diệt hắc khổng tước. Triệu tinh thần nói. Bởi vì. Ta cảm giác hắc khổng tước nhiều lần đều muốn giết ta. Úc. Nhiều lần muốn giết ngươi. Mà ngươi hiện tại còn sống. Cái kia làm sao có thể. Khưu mễ hừ nói. Ta đã từng gặp hắc khổng tước U Linh. tới thời gian đen xì xì, hình như một đạo khổng tước cái bóng. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói, nó căn bản cũng không phải là hắc khổng tước, chỉ là hắc khổng tước nô tài mà thôi. Liền giống ngươi giảng âm đường âm chủ, nó cũng là hắc khổng tước một cái nô tài. Truyền thuyết Lâu Nguyệt Vương trong tay có khổng tước dẫn, có thể dẫn ra hắc khổng tước tới. Kỳ thật, dẫn tới chỉ là nó nô tài. Bằng không thì, người chết sớm. Khưu Mễ nói, tiền bối yên tâm, tiểu tử ta đáp ứng ngươi sự, nhất định sẽ làm được. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.